Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, lại về Đông Hải, nhìn thấy ta, cao hứng như vậy, nhìn thấy cười rạng rỡ Lão Sâm, Ninh Giang không khỏi liếc mắt nhìn hắn, hắc hắc, nhìn thấy công tử gia an toàn trở về, tiểu lão nhân đương nhiên thay công tử gia cao hứng, Lão Sâm nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Thận trọng hỏi, không biết công tử gia tại cấm thổ, tìm tới bảo vật gì sao? Hả, nguyên lai ngươi là muốn bảo vật, không phải thật sự quan tâm ta. Ninh Giang thanh âm cao mấy phần, không dám không dám, công tử gia không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu lão nhân chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Lão Sâm khéo đưa đẩy đến cực điểm. Vuốt mông ngựa nói, bất quá công tử gia thần uy cái thế. Vô địch thiên hạ, thời đại này, độc thuộc về công tử gia một người, lấy công tử gia bản lĩnh thông thiên, đã đi cấm thổ, nhất định sẽ không tay không mà về. Tiểu lão nhân chỉ là nho nhỏ hiếu kỳ một chút nghe vậy. Ninh Giang trực tiếp cho hắn trên đầu tới một cái bạo lật. Nói, tốt, không cần quanh co lòng vòng, có chuyện cứ việc nói thẳng, ta vẫn không rõ ngươi điểm tiểu tâm tư kia, ngươi cùng ta đoạn đường này. Đã lập qua không ít công lao, yên tâm, ta sẽ không quên chỗ tốt của ngươi, đoạn đường này xuống tới. Lão Sâm dược chấp, đích thật là dựng lên không ít công lao, mà Ninh Giang một mực hứa hẹn, sẽ cho Lão Sâm chỗ tốt, cho đến trước mắt, ngược lại là chưa từng có xuất ra bất luận cái gì tính thực chất đồ vật. Cầm đi đi, Ninh Giang trực tiếp lấy ra 50 phiến ngộ đạo thụ lá cây. Mỗi một phiến lá cây đều trong suốt như ngọc, phía trên ẩn chứa đạo vận, càng có pháp tác quấn quanh. Ngộ đạo thụ vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, cho hắn 100 phiến lá cây. Bất luận cái gì một mảnh lá cây, cũng có thể làm cho thánh giả vì đó tâm động. 100 phiến lá cây, đủ để cho chí tôn đều ra tay đánh nhau. Còn có 50 phiến lá cây, Ninh Giang ngược lại là muốn giữ lại, về sau cho người bên cạnh sử dụng. Đương nhiên, cũng có thể cầm loại cây này lá, đi cùng người trao đổi bảo vật, đồ tốt. Lão Sâm nhãn tỉnh sáng lên, hắn thân là bất tử tham, tự nhiên biết cái gì mới thật sự là bảo vật, cho dù là dược phương, trong mắt hắn đều không đáng nhắc lên, mà những này lá cây, mỗi một phiến đều so 10 cây dược phương đều muốn càng thêm chân quý. Ta ăn, ta ăn, ta ăn ăn ăn, Lão Sâm không chút khách khí. Châu gặm mẫu đơn, miệng hắn một chương, trực tiếp đem 50 phiến lá cây hướng trong miệng nhét. Trong chốc lát, liền vang lên một trận két két két két nhấm nuốt âm thanh. Nhìn thấy hắn lang thôn hổ yết bộ dáng, Ninh Giang không khỏi bật cười. Gấp cái gì, không ai dành với ngươi, chỉ thấy Lão Sâm nuốt vào những này lá cây về sau. Từng đạo lục sắc đạo vận hóa thành thần hoàn, tẩy lễ lấy thân thể của hắn. Ngộ đạo thụ lá cây, có được để người ngộ đạo chi lực, trừ cái đó ra, cũng ẩn chứa vô cùng tinh thuần hùng hậu năng lượng, mỗi một phiến ngộ đạo thụ, bên trong đều có từng đạo vận, loại này đạo vận, đủ để cho người ngộ tính mấy chục lần tăng vọt, ngày bình thường có cái gì trên tu hành chướng ngại, cơ bản đều có thể đột phá, chỉ thấy Lão Sâm trên thân, bỗng chốc bị 50 đạo vầng sáng màu xanh lục bao khỏa. 50 đạo đạo vận, đủ để cho chí tôn giải hoặc, liền xem như chí tôn gặp được bình cảnh, đều có thể đột phá qua đi. Công tử gia, ta cảm giác một chút thông minh mấy trăm lần, Lão Sâm đắm chìm trong đó. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ chi ý, khí tức của hắn, liên tục tăng lên, khi 50 phiến ngộ đạo thụ lá cây biến mất về sau. Chỉ gặp hắn 9 cái tham tu, lại tăng thêm đệ thập cây. Tham tu xa so với dịch sâm chân quý, một giọt dịch sâm cần 100 năm tích lũy, mà một cây tham tu, càng là cần 3000 năm thời gian. 9 là số lớn nhất, 10 vì viên mãn, chúc mừng, bước kế tiếp chính là hướng bất tử thụ thuế biến, Ninh Giang hài lòng gật đầu. Bất tử tham cuối cùng biến hóa, chính là bất tử thụ, hiện tại Lão Sâm tại bất tử tham giai đoạn này, đã đạt đến viên mãn. Hắc hắc, đây đều là công tử gia công lao. Không có công tử gia trợ giúp, ta muốn đạt tới viên mãn. Không biết muốn năm nào tháng nào, lão Sâm mặt mũi tràn đầy ý mừng. Viên mãn một bước này, là sau cùng cửa ải. Một bước này cũng là khó khăn nhất. Phía trước 9 đầu tham tu, cơ bản 3.000 năm tích lũy có thể xuất hiện một đầu. Nhưng là một đầu cuối cùng, đừng nói 3.000 năm, 1.000 năm đều không nhất định. Có chút tiền đồ, những này ngộ đạo thụ lá cây, bất quá là một chút món ăn khai vị. Chờ sau này đi Dược Thần Sơn, có thứ càng tốt cho ngươi, Dược Thần Sơn. Nơi đó là cái gì địa phương? Linh Dược Thiên Đường, trọng yếu là, nơi đó có một gốc tiên thụ. Ninh Giang một câu, để lão Sâm hai mắt tỏa ánh sáng. Công tử gia, chúng ta cái gì đi? Hiện tại thời cơ còn chưa tới. Ngươi không cần phải gấp gáp, chờ đến Dược Thần Sơn, ta sẽ dạy ngươi biện pháp, ngươi đến lúc đó cho ta nhiều trộm một chút thánh dược ra tốt. Nhất định không phụ công tử gia kỳ vọng cao, lão Sâm một mặt ước mơ. Nghiêm mặt nói, bất quá công tử gia, ta muốn uốn nắn một chút, này làm sao có thể để trộm, những cái kia thánh dược đi theo công tử gia, là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đây là bọn chúng cầu còn không được chuyện tốt ngươi cái miệng này. Ngược lại là có thể đem chết nói sống được. Ninh Giang cười cười. Lão Sâm tại bên cạnh hắn, chính là cái tên dở hơi. Cuối cùng, xe ngựa lên đường, chín thất ma long mã lôi kéo Ninh Giang, chạy về phía Đông Hải. Đông Hải cùng Đông Vực 6 châu đồng dạng, trên bầu trời, cũng có thể nhìn thấy mấy đạo khe hở. Hiển nhiên là có tiểu thế giới cường giả tiến vào Đông Hải, bất quá Đông Hải có Bất Tử Thiên Vương tọa trấn, Bất Tử Thiên Vương thực lực so với bình thường Thiên Vương muốn càng hơn một bậc, bởi vậy Ninh Giang cũng không làm sao lo lắng. Giờ này khắc này, Vạn Bảo Linh Lung Tháp phụ cận, vây quanh rất nhiều cường giả, tại trong những người này, có mấy đạo cường hoành Thiên Vương khí tức, thiên địa đại biến. Từng cái tiểu thế giới cường giả tiến vào Đông Hải, xem ra bọn hắn là đối Vạn Bảo Linh Lung Tháp có chỗ ý nghĩ. Tại Vạn Bảo Linh Lung Tháp bên trong, Ninh Giang thành lập Vạn Kiếm Tông ở tại trong đó. Vạn Kiếm Tông lấy Vạn Bảo Linh Lung Tháp làm căn cơ, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Bất quá Vạn Bảo Linh Lung Tháp bảo vật như vậy, hiển nhiên cũng sẽ dẫn tới một chút ngấp nghé. Đây không chỉ là một tông thánh quân cấp bảo vật, càng là phong thần cấp thánh quân bảo vật, phổ thông thánh quân bảo vật, bọn hắn còn có thể không quan tâm. Thế nhưng là phong thần cấp bảo vật, tại thánh võ cảnh cấp độ này bên trong, liền đại biểu cho vô địch. Những này ngoại lai thế lực, đối với chúng ta như hổ rình mồi thật lâu. Nếu như không phải Bất Tử Thiên Vương tại cùng bọn hắn quần nhau thương lượng, chỉ sợ bọn họ đã không nhẫn nại được. Vạn Kiếm Tông đương nhiệm cầm quyền phó tông chủ là Nguyệt Văn Phú, Lâm Chiến cùng Phương Tuyết, về phần Ninh Giang, vẫn luôn là cái vung tay trưởng quỹ. Lúc này, Nguyệt Văn Phú cùng Lâm Chiến, Phương Tuyết hai người, đều mặt ủ mày trao. Năm đó bọn hắn tại Thanh Châu thời điểm, phân biệt chấp trưởng Yểm Nguyệt Tông, Phiêu Tuyết Điện, Chiến Tượng Tông, thế nhưng là giờ này ngày này, Vạn Kiếm Tông cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, mà bọn hắn đối mặt tiềm ẩn địch nhân cũng càng phát ra đáng sợ, hy vọng Bất Tử Thiên Vương có thể để cho bọn hắn biết khó mà lui. Nếu không một khi bọn hắn muốn cái này Vạn Bảo Linh Lung Tháp, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra đi, Nguyệt Văn Phú lo lắng nói. Bất Tử Thiên Vương mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một người, mà bây giờ đối diện là nhiều mặt thế lực. Hết chương.